Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 23. Hủy thi diệt tích. Ân Tịch Ly vừa mới nhậm chức được vài ngày, đã có rất nhiều người tìm tới để cáo trạng. Hắn từng bước giải quyết các vụ án một cách rất thông minh. Cáo trạng nào cũng đều rất chu toàn. Chỉ thành thành thật thật là một tri phủ thanh liêm trong một khoảng thời gian ngắn. Thoáng chốc, tiếng tăm đã vang xa. Có điều, kỳ thật Ân Tịch Ly thuộc loại lười biếng. Nửa tháng sau, bản án ngày càng ít đi, hắn lại ngựa quen đường cũ. Ngày nọ, Hà Vũ một thân đầy bụi bặm, vô cùng vất vả thu xếp lại tất cả các hồ sơ. Xong, phủi bụi đi ra, liền thấy phía trước viện, ngay trên sạp trúc, Ân Tịch Ly đang dựa vào sạp, tay cầm sách uể oải ngáp. Hà Vũ mắt trắng giả, bước đến. Ê! Ân Tịch Ly mở mắt ra nhìn hắn, ngáp tiếp. Ngươi là tri phủ hay là ta là tri phủ hả? Hạ Vũ trừng hắn. Vì cái gì mà ngươi còn ngủ, ta phải thu xếp hồ sơ. Cuối cùng thì bổng lộc là do ngươi hưởng. Ân Tịch Ly lười biếng trở mình, xoay cái mông đối mặt Hạ Vũ. Ngươi... Hạ Vũ thấy nói với hắn không có tác dụng, tốt nhất là lờ hắn đi, rồi vội chạy đến dược phòng ngay ở phía sau. Ân Tịch Ly buồn ngủ, mắt liêm diêm, khép lại đánh một giấc. Đang ngon giấc, chợt có cảm giác ai đó đang vỗ vào má mình. Ân Tịch Ly xoa xoa mặt, vùi đầu ngủ tiếp. Người nọ cười khẩy một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ vào cái mông của hắn. Ân Tịch Ly cảm thấy động tác này có chút mờ ám, lấy tay che mông lại, quay đầu đưa mắt nhìn, gặp ngay Viên Liệt đang đứng bên cạnh hắn. Ân Tịch Ly cả kinh, lập tức ngồi bật dậy. Ngươi làm cái gì vậy? Viên Liệt thấy buồn cười. Tri phủ đại nhân, ngươi thật nhàn hả? Ân Tịch Ly làm ngơ, rồi nhìn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Viên Liệt nhìn xung quanh một lúc, rồi hỏi. Trong nhà môn chỉ có ngươi thôi sao? Những người khác đâu rồi? Vốn cũng chẳng có bao nhiêu người. Ân Tịch Ly dụi dụi mắt, đứng lên ra bên cạnh giếng múc nước để mà rửa mặt. Án trạng được xong xuôi rồi sao? Cũng nhanh đó. Viên Liệt nhìn Ân Tịch Ly đổ chỗ nước lạnh như băng lên táp vào mặt, bọt nước theo cái cổ trắng ngần mà chậm rãi chảy xuống, thấm vào áo rồi tan biến. Ân Tịch Ly quay đầu lại, chỉ thấy Viên Liệt đứng đó cười, liền hỏi. Ngươi cười cái gì? Đi ra ngoài một chút không? Viên Liệt nói. Ân Tịch Ly nheo mắt, nghĩ rằng Viên Liệt sẽ không vô duyên vô cớ mà tìm mình cùng ra ngoài, lại còn đi một chút nữa. Bèn hỏi. Đi làm cái gì? Đánh bạc. Viên Liệt trả lời. Ân Tịch Ly trễ khóe môi xuống. Ăn, uống, cờ bạc, nữ sắc. Trong đó, ta chỉ thích uống. Ngoại trừ uống rượu, những cái khác ta không có hứng thú. Ta là người đứng đắn à. Viên Liệt chẳng cần nói nhiều với hắn, cứ túm hắn lôi ra ngoài. Ai? Ân Tịch Ly vùng vẫy giãy dụa. Dù gì thì ta cũng là tri phủ, muốn làm gì? Viên Liệt không nói tiếng nào, kéo hắn ra ngoài, rồi để lên xe ngựa. Sa phu quất ngựa một roi, mã xa lập tức xuất hành. Ân Tịch Ly thấy Viên Liệt bắt đầu cởi y phục, lập tức phòng vệ. Ê, ta thà chết chống cự đến cùng chứ không chịu khuất phục đâu. Viên Liệt khóe miệng co giật nhìn hắn một hồi mới nói. Thay quần áo đi. Nói xong, lấy từ trong bao quần áo bên cạnh vài món y phục ném qua cho Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly nhận lấy, rồi quan sát. Nhận ra, trên quần áo đều có số hiệu. Là đồng phục, của quân canh giữ phụ cận hoàn thành. Bèn khó hiểu, nhìn Viên Liệt. Này là sao? Viên Liệt chỉ tay. Thay mau. Ân Tịch Ly trợn mắt, thay quần áo. Y phục, sao lại lớn như vậy chứ? Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly buộc thắt lưng quá chặt, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Mặc cẩn thận một chút, đồ của ta lúc nhỏ đó. Ân Tịch Ly sửng sốt, nhìn bộ đồng phục của Viên Liệt đưa cho. Đây là đồng phục của tiểu tốt mà. Viên Liệt, ngươi chẳng phải là đại tướng quân sao? Viên Liệt bật cười. Ngươi tưởng bọn ta ai sinh ra cũng được làm cấp tướng rồi hả? Ân Tịch Ly chớp mắt vài cái. Ai nha, Viên lão tướng quân quả thật là chính trực à. Viên Liệt nghe xong cười cười nói. Dĩ nhiên, phụ thân đâu thế nào giống thứ hạ gia vô sĩ kia, chỉ biết dựa vào hoàng ân làm điều sang bậy. Ta cùng Viên Lạc đều nhập ngũ từ nhỏ. Ân Tịch Ly thay y phục xong. Ngươi điều tra cái gì? Ta nghi ngờ trong quân có người cắt xén quân lương. Viên Liệt nói. Nghe nói gần đây ở quân trường đặc biệt xuất hiện nhiều sòng bạc. Ân Tịch Ly sững người. Lính gác còn có bạc để cá cược, chứng tỏ quân lương sung túc à. Viên Liệt vẻ mặt thất sắc. Nhìn ngươi là biết tổng chưa từng đi lính. Ân Tịch Ly nổi giận, mắt trắng giả. Đúng vậy, lão tử chưa từng đi lính thì sao? Ngươi cắn ta nha. Viên Liệt ngó hắn. Làm gì dữ vậy? Ân Tịch Ly trợn mắt, tự nhủ. Ngươi không giữ với ta thì ta đâu có giữ với ngươi. Nếu đúng là quân hoàn thành thì sẽ không bài bạc đâu. Viên Liệt nói. Vậy là ý gì? Ân Tịch Ly không lý giải được. Tham gia quân ngũ chẳng có thú tiêu khiển gì, không phải tất cả đều là rất thích bài bạc và kỹ viện sao? Quân hoàn thành ở Nhạc Đô chia ra làm hai đạo nhân mã, hai bang thay phiên nhau, cứ lần lượt một ngày một đêm bảo an cho hoàn thành, ngày kế sẽ được về nhà nghỉ. Bọn họ đều chịu sự quản thúc, hàng ngày đều đến lĩnh quan lương từ quan thủ quỹ như nhau, chỉ đủ để nuôi gia đình sống qua ngày. Thế à? Ân Tịch Ly thực chất có hơi bất ngờ. Vậy chắc chắn không có chuyện tất cả quân lính đều đánh bạc hết, chỉ có thể là mấy tiểu tốt trẻ tuổi còn độc thân ham vui mà thôi. Giá nào cũng không có dẫn tới cắt xén quân lương nổi đâu. Khởi đầu ta có nghe vài tin đồn là một bộ phận binh sĩ trong quân đội của Hoàng Thành khiếu nại rằng quân lương không đủ. Viên Liệt nói. Thế nhưng ta đã đi xác minh, vẫn không tìm ra nguyên nhân. Quân lương luôn được cấp phát đúng hạn. Sau đó mới điều tra ra có nhiều binh sĩ ngày thường rất tuân thủ quân pháp, nhưng ngày nghỉ là đến các sòng bạc bám suốt ở đó chơi cá cược. Ân Tịch Ly nghe xong cũng nhíu mày, cân nhắc một chút. Ồ, có chuyện như vậy à? Ngươi nghĩ sao? Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly có vẻ trầm tư, liền hỏi hắn. Ồ, Ân Tịch Ly cười cười, phân tích. Dựa theo lời của ngươi, rất có thể đây là một kiểu trá hình của việc cắt xén quân lương, hoặc là có phường hữu bại đi gạt tiền thiên hạ. Cách thức thì có rất nhiều à. Cụ thể như thế nào, nói rõ hơn đi. Viên Liệt hỏi hắn. Gần đây ta cũng có lưu tâm một chút, sòng bạc ở Nhạc Đô nhiều lắm, gần như là gấp 3 so với mấy địa phương khác. Điều đó thật bất thường. Mà dựa theo lý giải của ngươi, đám quân nhân kia ngày thường đều cắm cọc ở sòng bạc. Nội điểm này thôi đã thấy bất hợp lý. Bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền đánh bạc như vậy? Cứ cho là toàn bộ quân lương phát ra, bọn họ đều đem chơi hết, chẳng chừa một đồng nào. Cũng không thể mỗi ngày đều đến đó. Viên Liệt gật đầu. Nhưng vẫn thấy rất nhiều người thường xuyên lui tới. Ai cũng biết, mở sòng bạc cần rất nhiều vốn. Ngươi không có tiền, ai tới cá cược với ngươi à? Ân Tịnh Ly cười cười. Rất có thể, các binh sĩ thua bạc, mắc nợ không trả nổi, sẽ được cho mượn tiền. Lâu dần, sẽ gạt thêm được rất nhiều người đến nhập sòng. Chung Quỳ, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một khi nợ vẫn chưa trả được, hoặc là phải tiếp tục cá cược, hoặc là phải trả bằng quân lương. Đến khi tham gia cá cược, ngươi đem tiền đến, đặt cược cho hắn. Hắn ăn phần to, ngươi chỉ được phần nhỏ, hoàn toàn không có lợi. Viên Liệt gật đầu. Rất có khả năng, tại thời điểm ban đầu, sẽ hoàn được một khoản kha khá. Buông dây câu dài để bắt cá lớn. Dẫn tới về sau, đám binh sĩ có muốn ngừng cuộc chơi cũng khó. Những binh sĩ kia mỗi ngày đều đến, ngoại trừ để bài bạc, còn có thể làm sai vặt. Như thế, chủ sòng đỡ phải thuê nhân lực, lại tiết kiệm được chút tiền vốn. Ân Tịch Ly cười nói. Chủ ý này rất thông minh. Ta có 10.000 lượng để kinh doanh, bỏ ra 1 lượng để câu ngươi. Sau đó à, ta chỉ cần tốn 10.000 lượng, ngươi có thể đem về gấp đôi. Kế tiếp, ta không cần phải quan tâm nữa. Ngươi vì muốn gỡ lại 1 lượng đã mất, mà đến 1 đồng cũng không còn. Cho nên, liều mạng chơi tới cùng. Đến lúc, ngươi hoàn được tiền rồi, phần vốn ban đầu của ta coi như chưa hề suy xuyển, lại sinh thêm 10.000 lượng. Còn ngươi, rốt cuộc tối đa, chỉ lợi được 2 lượng. Viên Liệt nghe Ân Tịch Ly thuyết một bài, đầu óc liền choáng váng. Ngươi chỉ cần nói bọn họ bị gài bẫy gạt tiền thôi, không được sao? Ân Tịch Ly lại suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối. Ngươi tính giả trang thành khách đi đánh bạc, vào đó tìm thử xem có người của ta bị mắc câu không, rồi trở về truy nã nguồn gốc sau. Viên Liệt gật đầu. Nhưng thân phận của ngươi đặc biệt, không sợ bị nhận ra sao? Ân Tịch Ly lo lắng. Viên Liệt thản nhiên nói. Tiểu binh thì cơ bản sẽ không nhận ra ta. Quân ở hoàng thành cũng không phải do ta cai quản, nên hẳn không sao. Ân Tịch Ly nghe xong, liền nheo mắt lại, nhìn Viên Liệt. Ngươi muốn nhân sự việc lần này để đoạt lấy quyền lợi đi. Quân ở hoàng thành ta chỉ nắm trong tay 1 bộ phận, phần còn lại nằm hết trong tay mấy quyền thần khác. Viên Liệt nói. Binh mã của ta toàn bộ là chiến chinh, nên đều ở ngoại vi. Bên trong thành, lũ yêu ma hoành hành kia cơ bản toàn là thủ hạ của đám bang lão hồ đồ đó. Ân Tịch Ly nghe xong gật đầu. Chính xác à, quân bên trong thành ảnh hưởng đến trị an. Mấy ngày nay ta thử hỏi các nha dịch của nha môn, nhưng chỉ cần đề cập đến chuyện liên quan đến quân binh, bọn họ đều lập tức cầm điếc, dường như rất sợ đắc tội với chúng. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến chỗ các sòng bạc tụ tập ở thành Tây Nhạc Đô. Ân Tịch Ly và Viên Liệt xuống xe. Ân Tịch Ly ngông nghênh đi trước. Viên Liệt kéo hắn lại, nhắc nhở. Sao ngươi không thể nhã nhặn lấy 1 điểm? Ngươi có phải văn nhân không à? Ân Tịch Ly ngang ngược liếc hắn. Quân nhân thì sao? Đâu phải lúc nào cũng cần tỏ ra uy nghi. Với đạo đức của ngươi mà đi tham gia quân ngũ, sớm muộn gì cũng bị người ta đánh chết. Viên Liệt hung hăng đưa mắt trừng hắn. Hảo hảo coi chừng đi. Ân Tịch Ly miễn cưỡng theo sau. Viên Liệt chỉ biết lắc đầu. Ân Tịch Ly ngó hắn. Ai, Viên Liệt, ta phát hiện ra ngươi nhìn ta chỗ nào cũng thấy không thuận mắt. Viên Liệt thành thật gật đầu luôn. Đúng vậy à, ta đã trêu tức hay là chọc giận ngươi cái gì hả? Ân Tịch Ly bất mãn. Quân nhân phải có tác phong của quân nhân chứ. Viên Liệt nhíu mày. Ân Tịch Ly nghiến răng. Viên Liệt, ngươi bệnh hả? Ta đâu có tham gia quân ngũ đâu. Viên Liệt nhướng mày. Như ngươi đang mặc quân phục đó thôi. Ân Tịch Ly đạp hắn một cước. Mẫu thân đó. Vậy từ nay về sau, ngươi đừng có giả trang thành thái giám. Bằng không, chắc chắn là phải cắt luôn tiểu kê kê luôn đi à. Vốn thanh âm của hai người không lớn, nhưng một lúc sau, Ân Tịch Ly nổi giận nên có phần to tiếng. Cái gì mà thái giám, cái gì mà tiểu kê kê? Thoáng chốc đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả đều nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Viên Liệt cảm thấy rất mất mặt, túm lấy Ân Tịch Ly bỏ chạy ngay. Ân Tịch Ly vẫn còn bức xúc, không thèm để ý tới hắn. Viên Liệt nói, bỏ qua đi, tại thói quen của ta. Người cũng biết ta nhập ngũ từ nhỏ, cho nên khá coi trọng phương diện này. Ân Tịch Ly trợn mắt, ta cũng đọc sách từ nhỏ vậy, ta cũng rất coi trọng. Viên Liệt hít sâu một hơi, nhận thấy bản thân đúng là đã mắc sai lầm. Không nên múa mép khua môi cùng Ân Tịch Ly làm gì. Chẳng thể làm gì khác hơn, đành im lặng kéo theo Ân Tịch Ly mà đi. Ở phía trước, cách đó không xa, chính là một phường chuyên về bài bạc. Hiện tại là ban ngày, các nhà trọ cơ bản đều đóng cửa. Vậy mà sông bạc vẫn náo nhiệt như thường. Viên Liệt trước đó đã điều tra trước vài sòng bạc, chỉ Ân Tịch Ly đi vào cái lớn nhất. Tên gọi của sòng bạc là Tài Thắng Đổ Phường. Ân Tịch Ly tấm tắc lắc đầu. Sòng bạc này chắc chắn là do quân nhân mở rồi. Viên Liệt khó hiểu hỏi, nói vậy là sao? Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn hắn. Bởi vì cái gì mà thắng à, lợi à các loại, lúc nào cũng được coi trọng hơn mọi thứ. Nói xong nhíu mày, đi vào bên trong. Tuy Viên Liệt vẫn chưa hiểu ra, nhưng cũng đành vào theo. Vừa đến bên trong sòng bạc, Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly móc ngay một đống bạc, thảy thảy trên tay. Rất ra dáng là một tay chơi bời liêu lỏng, liền khẽ chau mày. Ân Tịch Ly phát hiện sắc mặt của hắn thay đổi, nhướng mày nói, được rồi Viên đại gia, ngươi quan sát xung quanh đi. Viên Liệt xoay mặt nhìn bốn phía, nhận thấy những quân nhân ở đây đều có cùng một loại hành vi. Lôi thôi, tùy tiện, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi. Máu mề đến độ hai tròng mắt đều đỏ ngầu. Viên Liệt nổi cáo, chợt nghe Ân Tịch Ly ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói, Viên đại gia, tướng sắc do tâm sinh. Những kẻ đến đây không thể nào mang nhân phẩm chính trực của một quan tướng được. Ngài lúc nào cũng sĩ diện như thế, khác gì viết sẵn trên mặt, ta là đại quan, coi chừng bị phát hiện nha. Viên Liệt gượng gạo, chẳng còn cách nào khác, ngoại trừ phải kềm chế một chút. Hắn vẫn luôn luôn nghiêm túc như thế, bây giờ bảo hắn bày ra bộ dạng kia thì quả thật bất khả thi à. Ân Tịch Ly cười cười, tiếp đó đến một bàn đang cá cược. Mới đi được vài bước thì có mấy người lính mặc ủ mài chao đứng vây quanh cái bàn trước mặt, không ngừng lầm bầm than thở. Xui quá đi, vận khí kém quá mà. Ân Tịch Ly nghe thấy, bèn tiến lại gần bọn họ. Một đồng cũng không gỡ được. Một người trong số đó cầu nhầu. Hai bên trái phải liền có người vỗ hắn một cái, ý bảo hắn giữ mồm giữ miệng. Người nọ lại lầm bầm tiếp, còn không phải nữa. Các người không có nhận ra chúng ta đang lỗ hả? Lỗ thì sao à, tiền cũng đặt hết rồi, toàn là tiền dưỡng thai phụ đó. Vài ngày nữa vợ ta sinh hài tử rồi. Nói xong hai người đi khuất. Ân Tịch Ly thấy thú vị, cũng lại gần xem thế nào. Đi được vài bước, bỗng nhiên đụng phải một tên béo. Ân Tịch Ly nghĩ thịt trên người này chắc là nhiều lắm, cứ mềm nhũn mềm nhão. Gã mập kia quay đầu lại nhìn, thoáng sửng sốt. Ân Tịch Ly thầm nghĩ, đây hắn là Trư, mặc áo người đánh bạc hả? Cái mặt này mà tham gia quân ngũ còn chưa bị đập chết sao? Nhận thấy người nọ đang mặc quân phục, lại còn không phải y phục tiểu binh, dường như là một tiểu thống lĩnh. Bên hông không có đeo đao, đầu đặt, bụng phệ. Viên Liệt thầm thở dài, nghĩ ngợi. Quân nhân mỗi ngày đều phải thao luyện, làm sao có thể phì thành cái dạng này? Gã mập kia nhíu mày xem là kẻ nào chán sống dám tông vào hắn. Nhưng sau khi nhìn kỹ Ân Tịch Ly, thật là choáng váng. Nhìn lên nhìn xuống cả nửa ngày, liền bày ra bộ dáng tươi cười đầy ám muội. Ồ, trong quân của hoàng thành chúng ta có tiểu tử xinh xắn như thế à? Ân Tịch Ly liếc mắt nhìn hắn, rồi từ từ lui về phía Viên Liệt. Đến khi chắc chắn bản thân đã ở vị trí tương đối an toàn, đoán chừng chỉ cần một bước có thể trốn sau lưng Viên Liệt. Người nọ cũng trông thấy Viên Liệt. Viên Liệt tuy rằng bản tính lãnh đạm, cho nên có phần hơi mờ nhạt, thế nhưng không thể phủ nhận hắn lớn lên cũng khá anh tuấn. Gã mập kia hắc hắc cười thân thiện, hỏi hai người. Hai người là tân binh phải không? Ta chưa từng thấy qua. Viên Liệt và Ân Tịch Ly đưa mắt nhìn nhau, chắc chắn sẽ không bị vạch mặt đâu ha. Ân Tịch Ly đích thị da mặt dày, cười hì hì. Còn Viên Liệt tính tình tương đối ngay thẳng, cũng không vờ vĩnh. Tên mập kia cũng coi như dễ dãi, đưa tay vỗ vỗ vai Viên Liệt, còn bóp đầu vai của hắn một cái, cười nói. Đừng ngại, đừng ngại à, lần đầu tiên đến phải không? Đi nhiều một chút sẽ thành thói quen thôi. Đã tới đây rồi thì có cơ hội kiếm được cả đống bạc. Ân Tịch Ly mở to hai mắt, nén cười. Nhận ra mặt Viên Liệt đã sầm lại, nhưng bởi vì đây là một đầu mối tốt nên phải kiềm chế, chỉ còn cách là cắn răng chịu đựng. Thần tình hệt như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên mập kia. Ân Tịch Ly cố nén cười, nhìn tới nỗi đau cả bụng. Lại được dịp chọc tức Viên Liệt rồi, cái tên này thú vị chết đi được. Hết chương 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, đừng quên like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.